Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, là ai lợi hại như vậy? Thật sự là tự tìm đường chết. Nguyên Huyền quát lạnh một tiếng, một đạo tử sắc kiếm quang như thiểm điện đột nhiên tại không trung sáng lên. Lấy một loại vô cùng quỹ tích huyền ảo hướng nữ tử đỉnh đầu vòng xoáy chém giết mà đi. Đồng thời một cỗ nồng đậm đến để người sợ vỡ mật sát khí theo cái này đảo giống như tử sắc thiểm. Điện kiếm quang chém giết mà ra, nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Bầu trời sát mây hội tụ, không ngừng bốc lên, phảng phất tận thế muốn tới. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ lại nữ tử. Đồng tử của nàng bên trong đều là đầy trời tử sắc kiếm quang. Trong óc của nàng cũng đều là tử sắc kiếm quang chém giết mà đến. Một nháy mắt đầu lâu chồng chất như núi, máu chảy thành sông, không có khả năng, ngươi làm sao có thể thi triển ra kiếm đạo oai. Nữ tử kinh hô, bởi vì chỉ có đạo tiên kiếm ra mới có thể làm cho người như lâm vào kiếm thế giới. Không chỗ bỏ chạy, nữ tử vừa dứt tiếng dưới, tử dĩnh kiếm đã chém giết mà xuống. Lộng xoạt, một tiếng, nữ tử đỉnh đầu vòng xoáy nháy mắt nứt ra sụp đổ. Lập tức máu tươi bốn phía dâng trào, như một vũng huyết hồ con đê sụp đổ. Bên trong huyết thủy sông tiết mà xuống. Nữ tử dung nhan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già đi. Sinh cơ lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua. Nữ tử hét lên một tiếng, cuốn lên một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, hướng phía nơi xa quán không mà đi. Ý đồ bỏ chạy, trốn chỗ nào? Nguyên Huyền như là đã xuất thủ, lại làm sao cho nữ tử đào tẩu? Một đạo tử sắc kiếm quang mang theo ngập trời sát khí, lấy tốc độ nhanh hơn phá không mà đi, trong nháy mắt đuổi kịp nữ tử, xuyên qua mà qua, sau đó bỗng nhiên một quấy, đầy trời huyết nhục bay lả tả rơi xuống, là cao quý Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên nữ tử một mệnh ô hô. Nguyên Huyền thấy một kiếm đánh chết nữ tử, không dám lưu lại, lấy nàng nhẫn chữ vật, cuốn lên kiếm quang. Cấp tốc hóa là một đạo kiếm cầu vồng hướng phía phương Tây độn đi. Thế gian có bao nhiêu loại độn pháp? Luận tốc độ, kiếm quang độn tuyệt đối là số 1 số 2 độn pháp. Nguyên Huyền lại là xuất từ cổ xưa Thục Sơn kiếm phái. Được Trường Mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ cùng Tử Dĩnh kiếm. Cái này một độn, trừ phi đạo tiên tự mình xuất thủ. Nếu không thật đúng là khó có người có thể đuổi được hắn. Ngăn được hắn, Nguyên Huyền vừa mới bỏ chạy, liền có mấy người hướng vừa rồi nơi tranh đấu bay lượn mà tới. Là Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên. Có người nhận ra nữ tử, hoảng sợ nói, là ai lợi hại như vậy? Dĩ nhiên liền nàng đều có thể trấn sát. Chẳng lẽ là cổ xưa môn phái cùng gia tộc trưởng lão hoặc là tộc lão xuất động? Không có khả năng, trưởng lão cùng tộc lão loại nào thân phận, há lại sẽ vì mấy tiểu bối tự mình đến nơi này tọa trấn. Nhưng trừ bọn hắn, ai có thể như thế rõ ràng lưu loát trấn sát Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên? Mọi người đều trầm mặc, không nói gì phản bác, mặc cho bọn hắn kinh nghiệm như thế nào phong phú, cũng vạn vạn không nghĩ tới, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra. Có một Thục Sơn kiếm phái đệ tử dĩ nhiên dung hợp Trường Mi lão tổ toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ. Lại được hắn Tử Dĩnh kiếm mới ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Liền nhảy lên trở thành cơ hồ có thể sánh vai cổ xưa môn phái trưởng lão cùng tộc lão lợi hại chân. Tiên, tuyệt tiên sơn về sau phát sinh sự tình. Nguyên Huyền tất nhiên là chẳng biết. Cũng sẽ không tốn tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Hắn một đường ngự kiếm nhanh như điện chớp, mấy chục ngày sau, cũng không biết bay qua nhiều ít sông núi đại giang, mãi cho đến thương toại vực tây mặt giáp biển một đầu thương mãng sơn mạch mới thu hồi phi kiếm. Hạ xuống bên trong dãy núi, tại núi rừng bên trong một đường xuyên qua, Tầm nửa ngày sau, Nguyên Huyền đi vào thâm sơn một sơn cốc. Chỗ này sơn cốc cùng địa phương khác có rất lớn khác biệt. Không chỉ có mây mù bao phủ, mà lại không gian bốn phía chấn động phá lệ sinh động. Thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, có chim bay tẩu thú trải qua sơn cốc, lờ đãng liền sẽ bị vết nứt không gian hút quyển mà đi. Trong sơn cốc một dòng suối nhỏ một bên, có xây một cổ phác nhà gỗ, mộc trước nhà tiểu viện tử thân mặc đạo bào màu xám lão giả ngồi xếp bằng. Tại lão nhân đối diện, cũng là dòng suối nhỏ bờ bên kia, có một đoàn sương mù dày đặc bao phủ. Trong sương mù dày đặc ẩn ẩn có ức vạn đạo hào quang thấu bắn ra, tản mát ra một tia vô cùng huyền ảo không gian khí tức. Nguyên Huyền xa xa nhìn tới đoàn kia trong sương mù dày đặc có hào quang xuyên suốt mà ra, lại gặp cái kia đạo bào màu xám lão giả ngồi xếp bằng, không khỏi thật to thở dài một hơi, sải bước hướng lão giả đi đến, không có che lấp hành tung. Lưu Châu cùng Viêm Châu có mênh mông biển rộng cách xa nhau, coi như chân tiên vượt qua đều muốn lấy trăm năm kế. Xa xôi vô cùng, loại này cách, rất khó có cái gì huyền diệu lệnh phù pháp bảo có thể truyền lại thông tin, đồng thời chuẩn xác định vị. Sở dĩ diệu nhất lão tổ lấy vô thượng đạo lực đả thông hư không thông đạo đem Nguyên Huyền mấy người đưa đến Viêm Châu, tại hư không cuối lối đi lưu lại một đạo không gian phong ấn cùng Thục Sơn cái kia một đầu hô ứng lẫn nhau. Nguyên Huyền chỉ có về tới đây cũng để lộ phong ấn, diệu nhất đạo tiên bên kia mới có thể biết được, sau đó lại lần đả thông trước kia đầu kia hư không thông đạo, đem Nguyên Huyền dẫn độ quay về Thục Sơn kiếm phái. Lão giả cảm nhận được có người đến đây, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức trong mắt như có hai tia chớp chợt lóe lên. Nguyên Huyền, lão giả nhận ra người, vốn là biểu tình bình tĩnh lập tức lộ ra vẻ kích động. Người cũng theo sát lấy đứng lên, đệ tử Nguyên Huyền gặp qua hộ pháp sư thúc, những năm này làm phiền sư thúc chờ đợi. Nguyên Huyền tiến lên, quỳ một chân trên đất bái kiến. Lão giả là hỗ trợ thủ hộ diệu nhất lão tổ lưu lại phong ấn chi địa chân tiên, cũng là Thục Sơn kiếm phái hộ pháp một trong, địa vị tương đương với Liễu Hoàng gia Đỗ quản sự. Chân tiên, ngươi đã là chân tiên, quá tốt rồi, mau dậy đi, mau dậy đi. Lão giả rất nhanh liền nhìn ra Nguyên Huyền cảnh giới, không khỏi một mặt kích động nói, vâng, sư thúc. Nguyên Huyền ứng thanh mà lên, cung kính nói, ngươi bây giờ đã là chân tiên, chỉ muốn bẩm báo qua lão tổ liền sẽ tấn thăng là ba đời đệ tử, cùng ta là ngang hàng, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này sư thúc danh xưng a. Lão giả nói, Thục Sơn kiếm phái là cổ xưa môn phái, truyền thừa tuế nguyệt xa xưa, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, thật muốn theo tử quy cự một đời đến định bối phận. Cái kia bối phận không biết muốn xếp hạng đến nhiều ít bối. Sở dĩ Thục Sơn kiếm phái chỉ phân năm đời, đời thứ nhất là diệu nhất lão tổ, trưởng giáo, trưởng lão là đệ tử đời thứ hai, trưởng giáo, trưởng lão phía dưới chân tiên vì đệ tử đời thứ ba, chân tiên phía dưới tiên anh vì đệ tử đời thứ tư. Những người còn lại đều là đệ tử đời thứ năm. Bất quá cân nhắc đến sư đạo truyền thừa, những này bối phận xưng hô chỉ áp dụng với không có trực tiếp thụ đạo truyền thừa quan hệ. Quan hệ thầy trò, mặc kệ tương lai thực lực như thế nào biến hóa, dù là trò giỏi hơn thầy, quan hệ thầy trò cũng sẽ không bởi vì môn phái bên trong bối phận xếp hạng mà biến hóa. Cũng liền nói, dù là Nguyên Huyền tương lai trở thành đạo tiên, sư phụ của hắn vẫn như cũ là sư phụ của hắn. Tầng này trực hệ quan hệ là không thể thay đổi. Lão giả cùng Nguyên Huyền không có sư thừa quan hệ. Sở dĩ Nguyên Huyền một bước vào chân tiên đại đạo, cả hai cũng đã thành ngang hàng quan hệ, còn không có bẩm cáo qua lão tổ, bái tế qua ta Thục Sơn kiếm phái liệt tổ liệt tông. đệ tử không dám có chút vượt qua tiến hành. Nguyên Huyền khiêm cung nói, tốt, tốt, lão giả vui mừng vuốt râu nói. Một hồi lâu, lão giả mới dần dần thu liễm lại trên mặt vẻ mừng rỡ. Vẻ mặt nghiêm túc nói, theo tuổi tác mà nói, Phong Hạo sở sớm mấy năm cần phải liền trở về nơi này. Nhưng hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Hẳn là, Phong Sư Huynh đã vẫn lạc tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong. Nguyên Huyền trả lời, trong mắt lộ ra một vệt ánh mắt phức tạp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.